chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, Nhiên Tịnh Noãn. Trở lại Đông Quận biệt thự, Vương Đại Đông đem đầy người mồ hôi bẩn y phục cho cởi ra. Sau đó tắm rửa, rửa hết về sau, liền áo choàng tắm cũng không có mặc trực tiếp đi tới. Dù sao trong nhà chỉ một mình hắn, quả ngủ là cái thói quen tốt, ta dựa vào, ngươi chừng nào thì đến. Đang chuẩn bị hướng giường đi đến Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc đại biến. Mãnh liệt địa hai tay giao nhau, ngăn trở muốn hại, còn có, ngươi cái này cách ăn mặc là cái gì quỷ? Chỉ gặp, Vương Đại Đông trên giường chính làm lấy một cái trên người mặc màu trắng tiểu áo sơ mi. Phía dưới mặc lấy màu đen váy ngắn, chân bên trên mang lấy vớ lưới nữ tử chính đi chân đất ngồi tại trên giường nệm. Nữ tử cũng không phải là người Hoa, cũng không phải người Âu Châu, mà chính là một tên Ấn Độ mỹ nữ. Ấn Độ mỹ nữ hì hì cười một tiếng, lúc nào Tang Trung đại nhân cũng biến thành ngạc nhiên như vậy. Làm sao rồi, người ta cái này cách ăn mặc không xem được không? Quốc gia các ngươi không phải lưu hành nhất à? Nữ tử nói xong, phủ lấy vớ lưới chân chân còn lắc lắc, để Vương Đại Đông có chút miệng đắng lưỡi khô. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến đối phương mặc như thế y phục. Cái kia, có thể hay không để cho ta trước mặc quần áo vào lại nói. Vương Đại Đông khụ khụ nói, mặc hay không mặc có khác nhau sao? Dù sao ngươi bộ dáng gì ta chưa thấy qua. Ấn Độ mỹ nữ cười duyên nói, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, tranh thủ thời gian trở lại nhà vệ sinh, quấn điều khăn tắm cái này mới đi ra khỏi tới. Không có ý nghĩa, người ta còn chuẩn bị nghiên cứu một chút Tang Trung đại nhân thân thể đâu. Gặp Vương Đại Đông trùm lên khăn tắm, Ấn Độ mỹ nữ xẹp xẹp miệng. Đừng nhìn Ấn Độ mỹ nữ một bộ lẳng lơ dụ người bộ dáng, nhưng trên thực tế Vương Đại Đông biết, đối phương thuần túy là đang đùa giỡn hắn, ngược lại không phải là nói đối phương không nguyện ý cùng hắn phát sinh điểm quan hệ, mà chính là hắn không có lá gan kia, bởi vì nữ nhân này, toàn thân đều là độc, so hắc quả phụ còn độc, Vương Đại Đông cùng nàng thân mật nhất thời điểm cũng chính là thân cái miệng. Sau đó toàn bộ miệng thì tê liệt một tuần lễ. Quả thực quá mẹ nó độc. Đương nhiên, khi đó là bởi vì Vương Đại Đông tu vi quá yếu, mới siêu phàm cảnh mà thôi. Hiện tại Vương Đại Đông đã là ẩn thế cấp, nói không chừng đối độc tố sức chống cự mạnh hơn rất nhiều. Tang Trung đại nhân, người ta hôm nay cách ăn mặc đẹp mắt không dễ nhìn. Ấn Độ mỹ nữ nhếch nhếch miệng, còn vén vén tóc, cực điểm mị hoặc. Thiên nhược băng thanh thiên tháp bất kinh. Vương Đại Đông cuồng đọc một trận băng thanh quyết. Nữ nhân này tuyệt so là thành tâm. Nàng biết rất rõ ràng. Coi như nàng nằm chỗ đó bất động, Vương Đại Đông cũng tuyệt không dám lên đi. Còn hết lần này tới lần khác muốn tới chiêu chọc hắn. Tang Trung đại nhân, ngươi đọc là cái gì ý tứ? Khác đọc, ngươi nhìn. Cái này cảnh ban đêm mê người biết bao a. Ấn Độ mỹ nữ đứng lên, ôm lấy Vương Đại Đông cổ, mê người em gái ngươi, đem ngươi tay lấy ra. Vương Đại Đông có chút im lặng đem Ấn Độ mỹ nữ tay cho vuốt ve. A, ngươi vậy mà không có việc gì? Ấn Độ mỹ nữ hét lên kinh ngạc âm thanh, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nghi hoặc, chẳng lẽ ta cần phải có chuyện gì sao? Ta vừa mới cho ngươi phía dưới ta mới nghiên cứu chế tạo độc tố. So trên thế giới độc nhất ngân hoàn xà độc tính còn muốn mạnh gấp trăm lần. Ấn Độ mỹ nữ hoảng sợ nói. Anh Túp, móa, ngươi đại gia, Vương Đại Đông nghiêng miệng mắng. Mắng còn về sau, cả người thẳng tắp ngã xuống. Hì hì. Ta thì nói không có ta anh Túc không hạ nổi người nha. Gặp Vương Đại Đông ngã xuống, Ấn Độ mỹ nữ cười khanh khách nói, chợt trên mặt lại hơi nghi hoặc một chút. Đại gia là cái gì? Không sai, cái này Ấn Độ mỹ nữ cũng là anh túc. Cúi người, nhẹ nhàng đối với Vương Đại Đông cái mũi thổi khẩu khí. Vương Đại Đông tỉnh táo lại, nhìn đến cách mình rất gần anh túc. Vương Đại Đông không có chút gì do dự, tựa như tia chớp, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã cách anh túc khoảng chừng 5 mét khoảng cách. Tang Trung đại nhân, người ta có đáng sợ sao như vậy? Anh túc bất mãn mân mê miệng, ngươi không phải đáng sợ, ngươi là tương đương đáng sợ. Nào có vừa thấy mặt thì cho người hạ độc. Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng. Độc này nữ nhân thật đáng sợ. Vừa mới cái gì cũng không có làm, đem hắn cho đánh ngã. Phải biết, hắn nhưng là ẩn thế cấp, có thể đánh ngã ẩn thế cấp độc, có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Cái này cũng không trách người ta. Ai để ngươi chính mình không có chút nào phòng bị? Anh túc có chút ủy khuất nói ra. Trên thực tế, anh túc độc xác thực rất lợi hại. Một khi trúng độc, ẩn thế cấp cũng phải ngã xuống. Nhưng muốn thành công đối một tên ẩn thế cấp hạ độc cũng không phải dễ dàng như vậy. Đừng nói là ẩn thế cấp, dù là chỉ là thánh cảnh cường giả, chỉ cần đem nội khí bao trùm tại bên ngoài thân, lại ngừng thở, anh túc độc liền đem không hề có tác dụng. Cho nên anh túc độc có thể đánh ngã ẩn thế cấp cường giả, cũng không có nghĩa là anh túc thì có thể xử lý ẩn thế cấp. Ai, ta thật đáng thương a. Anh túc đột nhiên giống tiểu hài tử chút giận một dạng nằm tại trên giường. Nệm, lăn qua lăn lại, mẹ trứng, đệ nhất thế giới độc nữ, ngươi còn đáng thương. Vương Đại Đông im lặng nói, cũng là bởi vì đệ nhất thế giới độc nữ, cho nên mới đáng thương a. Anh túc ủy khuất như vậy nói, chỗ nào đáng thương? Vương Đại Đông hỏi. Anh túc thở dài nói, dùng các ngươi hoa hạ lưu hành một cái từ để hình dung, nhiên tịnh noãn. Vương Đại Đông dây hiểu anh túc cái kia nhiên tịnh noãn ý tứ. Nhiên tịnh noãn là hoa hạ gần nhất mạng lưới nóng từ, ý là nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Không khỏi hiển nhiên, anh túc cái này nhiên tịnh noãn không phải hình dung từ, mà chính là cái danh từ. Anh túc toàn thân là độc, các ngươi hiểu được. Hắc hắc, anh túc a, thực ngươi vấn đề này rất dễ giải quyết a. Cái gì dưa leo a, cà tím a, thực sự không được bắt chỉ tiểu ếch xanh cũng là có thể nha. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Anh túc nghe vậy bĩu môi nói, ngươi làm lão nương chưa thử qua, cốt thép đều phải hư thối. Cốt thép? Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, cái này mẹ nó đến cùng là có bao nhiêu độc? Muốn không, ngươi đi thử một chút. Các ngươi hoa hạ nội lực đối độc tính sức chống cự không phải mạnh nhất a. Anh túc mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Ếch, vẫn là quên đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, hắn cũng là tự tin đi nữa, cũng không có cảm thấy mình so cốt thép còn kiên cố. Vạn nhất ngăn cản không nổi, chẳng phải là phế? Hắn tu vi còn không có mạnh đến có thể chính mình mọc ra. Nữ nhân này, vẫn là không động vào thì tốt hơn. Đúng, anh túc, ngươi làm sao đến hoa hạ đến? Vương Đại Đông không muốn tiếp tục bị anh túc đùa giỡn, nói sang chuyện khác. Nữ nhân này, thật liền như là nàng tên một dạng, mỹ lệ lại là chí mạng độc dược. Ta đương nhiên là vì giúp ngươi a. Ngươi không phải nói lão bà ngươi bên trong trở về a? Anh túc có chút hưng phấn nói. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, tại sao ta cảm giác ngươi không giống như là tới giúp ta đâu? Ngươi nói không sai, ta xác thực không phải tới giúp ngươi, ta là tới xử lý ta tình địch, vừa mới cho nàng ăn chút mới phối độc làm, không biết có hiệu quả hay không. Ta nói đại tỷ, chúng ta khác đùa kiểu này được không? Vương Đại Đông bĩu môi, nữ nhân này luôn yêu thích đùa giỡn hắn. Không có ý tứ, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Anh túc khanh khách một tiếng, ta dựa vào.